Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1239, bị nuốt tạo hóa mới đúng. Cầu phiếu đề cử, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối đừng hoài nghi ta, người như dám động thủ, liền nhất định sẽ hối hận. Tô Hàn mở miệng lần nữa, hắn nhìn chằm chằm Huyết Tôn, tầm mắt bên trong, vẫn bình tĩnh, nhưng tại bình tĩnh phía dưới, lại là tại đây một cái chớp mắt, có chút bối rối. Mà cũng ngay một khắc này, Huyết Tôn cái kia vẫn luôn che kín cung điện thần niệm, rốt cục đêm này một vệt bối rối, cho bắt được. Ha ha ha ha, Huyết Tôn chợt ngẩng đầu, đột nhiên cười ha ha. Tô Bát Lưu a Tô Bát Lưu, ngươi quả nhiên còn quá trẻ. Trước đó, bản tôn vẫn luôn cảm thấy, ngươi cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn là bảo trì không được cái kia vĩnh cửu bình tĩnh. Bản tôn chính là Huyết Thần môn môn chủ. Tu vi thất phẩm thần hải cảnh, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đều có thể được xưng là cường giả. Bản tôn sống ít nhất cũng có 20 vạn năm, đối với hết thảy cảm xúc bắt, đều sẽ không lọt mất một tia. Người nếu là có thể kiên trì, bản tôn nói không chừng thật sẽ buông tha cho, có thể ngươi. Tâm tính cuối cùng không ổn định, tuy nói nơi đây phong ấn lão phu phần lớn thực lực, có thể coi là long tôn cảnh, muốn diệt ngươi. Đó cũng là cực kỳ đơn giản. Ngươi thật coi là, chỉ bằng ngươi biết cái kia chút điểm nghe thấy, liền có thể tại dăm ba câu ở giữa, dọa sợ bản tôn. Cho bản tôn chết đi, lời này hạ xuống về sau, Huyết Tôn cũng nhịn không được nữa. Hắn thân ảnh lóe lên, long tôn cảnh tu vi bùng nổ, khí tức kia quét ngang, càng đem cung điện này trực tiếp chân vỡ. Tại chân vỡ nháy mắt, Phượng Hoàng Tông đám người lập tức thấy được trong đó phát sinh một màn. Lúc này phẫn nộ gào thét. Ngươi dám, tông chủ, nhưng mà, liền xem như đến loại thời điểm này, Tô Hàn vẫn như cũ là quay đầu, chợt quát lên. Ai dám động đến tay, trục xuất tông môn, trò cười, đây chính là chính mình thiên đại tạo hóa, đưa tới cửa địa bánh, như bị Phượng Hoàng Tông đám người kia không thể chậm trễ, chính mình tìm ai khóc đi. Mà Phượng Hoàng Tông đám người thì là cắn răng, cuối cùng vẫn nghe theo Tô Hàn mệnh lệnh, không có động thủ. Đến mức Huyết Tôn bên này, hắn ban đầu động thủ, bất quá là thăm dò thôi, có thể thấy Tô Hàn hạ này loại mệnh lệnh, nhất là tại ra lệnh thời điểm, trong mắt cái kia nồng đậm bối rối, tim của hắn, rốt cục định xuống dưới. Cho đến giờ phút này, còn ở nơi này cùng bản tôn giả thần giả quỷ. Dùng vì bản tôn sợ ngươi sao? Huyết Tôn hừ lạnh, thân ảnh lấp lánh đến Tô Hàn ở giữa, bàn tay lớn trực tiếp chộp tới. Mà Tô Hàn bên này, thấy Huyết Tôn đến, trong mắt bối rối tựa hồ rốt cuộc che đậy giấu không được, triệt để hiền lộ ra. Hắn quay đầu nhìn về phía đông tổ đám người bên kia, vươn tay ra, giống như là muốn cầu cứu. Càng là tại đây một cái chớp mắt, chiến lực của hắn đạt đến đỉnh phong, hắn lật bàn tay một cái kia liệt tửu xuất hiện, mắt thấy là phải nuốt vào, có thể Huyết Tôn tốc độ lại là càng nhanh, đem hồ lô kia bắt lại, trực tiếp thu hồi. Dựa vào vật này, tu vi của ngươi mới có thể đi đến long hoàng cảnh đỉnh phong, nếu không có vật này, bản tôn nhìn một chút, ngươi lại lấy cái gì tới chống cự? Huyết Tôn cười lạnh, trước đó không cầu cứu, cố giả bộ trấn định, giờ phút này nghĩ cầu cứu rồi. Môn đều không có, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói chuyện thời điểm, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều máu sương mù, những cái kia sương máu ngưng tụ. Lại tạo thành một đạo có tới cao trăm trượng bóng người to lớn. Thân ảnh này rõ ràng là hư ảo, nhưng nhìn lại giống như là thực chất. Một đôi tròng mắt tràn ngập huyết hồng, trực tiếp liền rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Huyết thần ảnh, Tô Hàn thấy này bóng người màu đỏ ngòm nháy mắt, sắc mặt đại biến. Mà cái kia Huyết Tôn, chỉ có thấy được Tô Hàn này đại biến sắc mặt, lại không chút nào thấy, tại cái kia đại biến phía dưới, ẩn giấu nồng đậm hương phấn. Nuốt. Này một cái chớp mắt, Huyết Tôn bỗng nhiên mở miệng hét to. Sau người cái kia to lớn bóng người màu đỏ ngòm chợt hé miệng, kinh người thôn phệ chi lực theo hắn miệng trong đó chuyển ra, trực tiếp tác dụng tại Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn thời khắc này thực lực, không có uống cái kia liệt tửu, liền long hoàng cảnh hậu kỳ cũng chưa tới. Tại đây thôn phệ chi lực dưới, thân ảnh trực tiếp bị sinh sinh túm ra, kéo hướng về phía cái kia bóng người màu đỏ ngòm miệng rộng chỗ. Sắc mặt hắn trắng bệch, lần nữa đưa tay, nhắm hướng đông tổ đám người hô. Sư tôn, cứu, Tô Hàn, đông tổ đám người nghe đến lời này, triệt để hiểu rõ, Tô Hàn là muốn nhường nhóm người mình cứu hắn. Trong lòng bọn họ thầm hận, chính mình phản ứng làm sao lại chậm như vậy. Tô Hàn không để cho mình đám người ra tay, chính mình vậy mà liền thật đứng ở chỗ này, không ra tay rồi. Đáng chết, đồng tổ trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc này thân ảnh lao ra. Tại hắn bên cạnh, Bắc Tổ, Hiên Viên Khung, Trần Đông Lê, Bạch Nam Hình, tốc độ một dạng không chậm, đều là trong chốc lát lấp lánh mà đi. Tông chủ, Phượng Hoàng Tông đệ tử phát ra lo lắng giống to, Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, cùng với Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên đám người, cũng đều là lo lắng lên tiếng. Cha, Tô Thanh cùng Tô Giao trong mắt trong nháy mắt có nước mắt, nghĩ muốn xông ra, lại bị trước người người ngăn chặn. Bọn hắn giờ phút này phóng đi, thì có ích lợi gì? Mà hết thảy này biểu tình biến hóa, đều ánh vào Huyết Tôn tầm mắt trong đó. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia cảnh giác, tại lúc này triệt để tiêu tán, cười to nói. Các ngươi còn muốn cứu hắn? Muộn, oanh, hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Huyết Tôn thể xác, lại tại lúc này trực tiếp nổ tung, kinh người xương máu tràn ra, một phần trong đó hóa thành gợn sóng, đánh phía Đông Tổ cùng Bạch Nam Hình đám người, mà một phần khác, thì là cuốn chúng Tô Hàn thể xác, trực tiếp tiến vào cái kia miệng rộng trong đó. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn biến mất, Huyết Tôn biến mất, chỉ có cái kia cao trăm trượng bóng người màu đỏ ngòm, vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Ha ha ha ha, tiếng cười to truyền đến, cái kia lão giả áo xám hai người vậy mà lại lần nữa hồi trở lại đến nơi này. Cái này là các ngươi cái gọi là tông chủ, cái này là trong mắt các ngươi, cái kia thần nhân vật. Cũng không gì hơn cái này đi, lão giả áo xám mở miệng, chờ xem, đợi Huyết Tôn đem kẻ này sau khi thôn phệ, tu vi sẽ trực tiếp tăng vọt đến Long Tôn cảnh đỉnh phong, đến lúc kia, hắn liền có thực lực thi triển đã từng những thủ đoạn nào, dù cho là này Long Võ ý chí bố trí xuống vô hình ngăn cản, cũng căn bản liền khốn không được hắn. Mà Huyết Tôn một khi trở về, đó chính là các ngươi xui xẻo thời điểm. Tạp trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tổ bọn người là lên cơn giận dữ, không nói hai lời, thẳng đến lão giả áo xám hai người vọt tới. Mà Phượng Hoàng Tông bên này, cũng là vô số gầm thét truyền đến, cái kia gần ngàn vạn đệ tử, lập tức liền muốn thẳng hướng tu sĩ người trong liên minh. Bản Tông nói, tất cả mọi người, đều không được vọng động, các ngươi nghe không vào, lại vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, lại là thông qua cái kia bóng người màu đỏ ngòm, truyền ra. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người, đều là cứ thế ngay tại chỗ. Đồng Tổ ngây ngần cả người, Bắc Tổ ngây ngần cả người. Phượng Hoàng Tông ngây ngần cả người, Thánh Linh Điện ngây ngần cả người, cái kia lão giả áo xám hai người ngây ngần cả người, chỉnh cái tu sĩ liên minh, toàn bộ dãy cung điện, tất cả mọi người, đều là ngây ngần cả người. Yên tâm, bản Tông không chết được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn lại là nói một câu nói. Mà một câu nói kia, nhường lão giả áo xám, cùng với chỉnh cái tu sĩ người trong liên minh tâm, đều là hung hăng chấn động. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.